Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1042, Đế Phi gặp Bắc Đầu. Che trời, sinh mệnh cấm khu hoang cổ cấm địa trốn cũ. Ngày xưa Tần Trường Phong vì chuyển hóa vĩnh hằng phù thể. Tại trong vòng một đêm đem cấm địa chung quanh phương viên mấy ngàn bên trong toàn bộ chuyển hóa. Cơ hồ trở thành một mảnh hư vô tử địa, nhưng triệu nô đế phi phủ xuống thời giờ, nhìn thấy nhưng là một mảnh mây mù mờ mịt, tiên hoa kỳ thụ xanh tươi tốt, liên miên cung điện lâu vũ tô điểm trong đó mỹ lệ cảnh tượng. Nghiễm nhiên một chỗ nhân gian tiên cảnh, nguyên lai Tần Trường Phong sau khi rời đi không lâu, nữ đế lĩnh ngộ vĩnh hằng phù đạo đốn ngộ, bắt đầu bế quan. Khổng tước tộc biết rõ vị này nữ đế cùng thánh tổ kia huyền diệu quan hệ. Chủ động vì đó hộ đạo, càng dứt khoát đem thánh sơn đem đến nơi này. Trải qua đã ngoài ngàn năm cải tạo, liền cuối cùng thành bộ dáng bây giờ. Người đến là ai? Đế phi mang theo hai tên thị nữ đột nhiên giáng lâm. Làm cho canh giữ ở trước sơn môn khổng tước tộc chiến sĩ cảnh giác. Mặc dù trước mắt cái này mấy tên nữ tử dung mạo dáng người xinh đẹp để cho người thần hồn hoảng hốt, nhưng thần có thế gian cao quý nhất huyết mạch bọn hắn, vẫn không quên bảo vệ chặt chức trách của mình. Nghe nói các ngươi nơi này có vị tài tình vô song nữ đế, bản cung cố ý tới gặp nàng. Đế phi mỉm cười khẽ nói. Châu Ngọc vào nước giống như mỹ diệu âm thanh để sơn môn phụ cận khổng tước tộc chiến sĩ nhịn không được trở nên thất thần, chỉ cảm thấy thần hồn đều dường như bay lên. Mặc dù đế phi cặp kia trăng sáng giống như đôi mắt đẹp phía dưới tất cả đều bị một tầng thật mỏng lụa mỏng che lấp, nhưng gấp kia đại mi thu ba liền đẹp đến mức kinh tâm động phách. Nhất là ngôn hành cử chỉ bên trong một cách tự nhiên lộ ra cao nhã quý nhất, càng làm cho bọn hắn không tự chủ được cúi đầu, dường như sâu kiến không cách nào ngưỡng vọng minh nguyệt, phàm nhân không thể ngưỡng vọng cửu thiên tiên nữ. Không biết tiên tử đến từ nơi nào, bái phỏng nữ đế lại không biết có chuyện gì. Một đạo trầm muộn âm thanh đột nhiên từ bên trong sơn môn vang lên. Nói chuyện không phải những cái kia khổng tước tộc chiến sĩ, tu vi thấp, thảy kiến thức nông cạn, bọn họ giờ khắc này ở đế phi vô hình khí chàng dưới đã vô pháp ngôn ngữ. Người tới thân thể thẳng tắp khôi ngô, ngẩng đầu đi tới lúc cho người cảm giác dường như một đầu hùng bi. Hắn tản ra khí thế của mình phụ cận bao phủ, khổng tước tộc các chiến sĩ lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Cũng hướng đối phương hành lễ nói lời cảm tạ. Đế phi sau lưng hai tên thị nữ bên trong áo lam tiên tử khẽ nói. Đế phi muốn nói với ngươi không đến. Một mực gọi vị kia nữ đế hiện thân là đủ. Vị tiên tử này cũng là thượng thương huyền miểu môn đệ. Từ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Bởi vì như thế mới có thể được tuyển chọn dài bạn đế phi tả hữu. Trong lòng kiêu căng kia là bắt nguồn từ linh hồn, bởi vậy giọng nói chuyện khó tránh khỏi có mấy phần hùng hổ dọa người chi ý. Này, đại đế, cổ hoàng khổng tước nhất mạch cũng không biết chém qua bao nhiêu. Chỉ là một cái đế phi liền dám đến khoa tay múa chân. Cũng không sợ để cho người cười đến rụng răng. Nữ nhân, ta mặc kệ ngươi từ đâu tới đây, sau lưng là ai? Hiện tại hoặc là lập tức rời đi, từ chỗ nào đi tới đi lui đến nơi đâu, hoặc là chúng ta đem ngươi bắt lấy tới hỏi cái rõ ràng. Tóm lại nữ đế ngươi là không gặp được. Khôi ngô đại hán hiển nhiên cũng là nửa điểm không thể ăn thua thiệt. Hơn nữa hắn là thật cảm thấy không hiểu ra sao. Bây giờ toàn bộ che trời, lại còn có người dám bên trên khổng tước thánh sơn trước cửa trang bước. Áo lam. Áo xanh hai vị thị nữ cái nào nghe lời này, bây giờ thượng thương tam giới cũng dám lấy loại giọng nói này đối với đế phi người nói chuyện cũng không vượt qua hai cánh tay. Lúc này lông mày giơ lên, ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, ngươi có biết chỉ bằng ngươi câu nói mới vừa rồi kia cũng đã là tội chết. Định ta chết tội. Khôi Ngô đại hán đầu tiên là lộ ra vẻ giật mình. Ngay sau đó cười ha ha, chỉ bằng các ngươi sao? Tiểu nương bì, ngươi khả năng còn không biết bàng gia họ gì tên gì. Làm càn, ô ngôn uế ngữ, tội ác tay trời. Áo lam tiên tử tính cách rõ ràng có mấy phần âm trầm ngoan lệ. Lại không thể nhẫn, lập tức liền cất bước đi thẳng về phía trước. Mục đích không nói cũng rõ, mà một bên đế phi mặt mày mỉm cười, cũng không ngăn cản, một bộ có nhiều thú vị vẻ xem trò vui. Vậy hãy để cho ra nhìn xem ngươi có bao nhiêu bản sự. Dám đến Thánh Sơn Dương Oai. Khôi Ngô đại hán xâm nhiên cười lạnh, tiếp lấy đồng dạng cất bước hướng về phía trước. Nhất thời toàn bộ hư không đều đang lay động, khí thế gấp 10 lần bộc phát. Một trận đối với ở đây khổng tước tộc chiến sĩ mà nói có thể xưng kinh khủng uy áp tràn về phía trước mà đi. Liền trong chớp mắt này, áo lam tiên tử tại bầu trời ở trên cao nhìn xuống khóe miệng hiển hiện một vệt cơ mỉm cười, tiếp lấy chỉ bóp kiếm quyết đưa tay một chỉ, một ngụm xanh thảm tiên kiếm trống rỗng hiển hiện hướng về phía trước ầm vang chém xuống. Kiếm này từ trên xuống dưới, tiên khí mịt mờ như tơ. Nghe tiếng chạy tới rất nhiều khổng tước tộc người căn bản là không có cách từ đó cảm giác được cái gì. Nhưng mũi kiếm chỉ phía dưới Khôi Ngô đại hán lại sắc mặt kịch biến. Tại hắn cảm giác bên trong, một kiếm này mênh mông mà sắc bén. Cách rất xa liền làm hắn thần hồn cảm thấy một trận nhói nhói. Quả là muốn hồn phi phách tán đồng dạng. Giết! Một tiếng bạo hống, hắn cầm bốc lên nắm đấm, như là bị thương hung thần cuồng bá xông ra. Với hắn mà nói, vô luật phía trước là cái gì? Chỉ có cường chiến một con đường. Hắn cũng không tin, từ hoa cổ cấm địa trận chiến kia, mấy chục vị cổ đại chí tôn vẫn lạc về sau, thế gian này còn có Thánh Sơn nhất mạch không biết vô thượng cường giả. Kết quả, oanh, một tiếng vang thật lớn, cả người hắn bị từ cao thiên hung hăng đập xuống, trên nắm tay máu me đầm đìa. Thánh Sơn trước sơn môn cứng rắn vô cùng phiến đá bị hắn sinh sinh đánh ra một cái hố to. Hắn tại tảng đá trong hầm quỳ một gối trên đất, xanh thảm tiên kiếm đứng ở trước mặt hắn. Mũi kiếm khoảng cách mi tâm chỉ có một tấc không đến khoảng cách. Thảm bại, tất cả mọi người sợ ngây người. Tất cả đều nhìn hướng thiên không bên trong áo lam tiên tử. Hoàn toàn không thể tin được vừa mới phát sinh tất cả những thứ này. Tin tức không tiếng động truyền ra. Cả tòa Thánh Sơn tùy theo sôi trào. Phải biết vị này từ đầu đến cuối khăng khăng mình là thánh tổ ký danh đệ tử Bàng Bác đại nhân. Bây giờ thế nhưng là chuẩn đại đế tu vi, khoảng cách kia chí tôn chi cảnh chỉ kém nửa bước mà thôi. Chính là chí tôn không ra, tại trong nhân thế cơ hồ vô địch tồn tại, nhưng hôm nay lại trước mặt mọi người, bị một cái không rõ lai lịch nữ tử đại bại, càng khiến người ta không thể nào tiếp thu được chính là cô gái mặc áo lam này vẫn chỉ là một cái thị nữ mà thôi. Kể từ đó, cô gái mặc áo lam này là cái gì tu vi? Chủ nhân của nàng lại là kinh khủng bực nào tồn tại? Có thể đánh bại dễ dàng chuẩn đế, chí ít cũng phải là đại đế. Như thị nữ đều là đại đế, kia chủ nhân còn không phải ít nhất là hồng trần chân tiên. Vừa nghĩ đến đây, mọi người không khỏi kinh sợ. Tất cả đều bất khả tư nghị ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong kia mấy tên đẹp đến mức không tưởng. Nổi nữ tử thần bí, thánh tử đến rồi, không biết là ai lên tiếng. Theo tiếng kêu nhìn lại, cũng chỉ gặp một cái vóc người thon dài, khí chất nho nhã, dung mạo nam tử trẻ tuổi từ Thánh Sơn chỗ sâu đi ra. Toàn thân áo trắng, trong tay trái nắm vuốt một chuỗi Phật châu. Sư đệ, ngươi làm sao vậy? Nam tử trẻ tuổi hướng trong hố sâu Bàng Bác lo lắng hỏi. Không có việc gì, bị thương ngoài da mà thôi. Bàng Bác lắc lắc bị thương tay, hoàn toàn chính xác cũng không lo ngại, chỉ là thần sắc càng thêm ngưng trọng, tâm hắn biết không bị tổn thương không phải mình đầy đủ kháng đánh, mà là đối phương hạ thủ lưu tình, nếu không trước mặt miệng này màu xanh lam tiên kiếm chỉ sợ đã đem hắn xuyên qua lạnh thấu tim. Không có việc gì liền tốt, nam tử trẻ tuổi cười khẽ nói nhỏ, đồng thời cong lại tại màu xanh lam tiên kiếm bên trên trùng điệp một khấu. Tiếng xào xạc bên trong, trấn áp Bàng Bác không ngẩng đầu lên được tiên liền bắt đầu sụp đổ tan rã. Cảnh tượng kỳ quỷ vô cùng, áo lam thị nữ trong mắt sáng lộ ra kinh ngạc, nàng có thể bị chọn trúng theo hầu đế phi bên người. Tuy nói chủ yếu là bản tính tư chất bị đế phi tán thành, nhưng tự thân thượng thương chân tiên tu vi cũng tuyệt đối là hợp cách. Tuy nói chỉ là vừa mới tấn thăng, nhưng cũng là thứ thiệt tiên nhân. Người trước mắt này vậy mà có thể tùy tiện hóa giải nàng tiên pháp. Nàng chỉ là theo đế phi cùng đi, cũng không biết thế giới này chân thực nội tình, lại càng không biết trước mặt những người này cùng thiên đế quan hệ. Nếu không quả quyết không dám tùy tiện động thủ. Lúc này, nam tử trẻ tuổi đã xem ánh mắt rơi ở trên người nàng. Nói ra, đa tạ tiên tử thủ hạ lưu tình, nhưng khổng tước thánh sơn tuyệt không phải mặc người khoe oai nơi. Hôm nay liền do tần mỗ hướng tiên tử thỉnh giáo một ít. Áo lam tiên tử từ không gì không thể, tuy nói vừa rồi ăn một chút thiệt thòi nhỏ, nhưng y nguyên còn không đến mức làm cho nàng cho rằng trong thế giới này có thể cùng tiên nhân tranh phong tồn tại. Nhưng lần này đế phi lại đưa nàng ngăn lại, kẻ này thân phận đặc thù, ngươi không thể xuất thủ, nếu không sẽ có đại phiền toái nha. Đế phi dáng người uyển chuyển, gần như hoàn mỹ, bước liên tục sinh tử, mạng che mặt theo bước chân dập dờn, càng lộ ra thần bí mà tuyệt thế. Ngươi có thể họ Tần tên sáng tỏ, làm sao ngươi biết? Khổng tước tộc thánh tử một trận kinh ngạc. Hắn ra ngoài tu hành lịch luyện lúc một mực dùng tên giả. Cho nên Tần Chiêu Chiêu cái này bản mệnh ngoại trừ số rất ít mấy người bên ngoài, liền ngay cả khổng tước tộc bên trong đều không mấy cái biết rõ. Mà cái này trước mắt thần bí xinh đẹp khó mà hình dung nữ tử lại có thể một ngụm liền nói ra đến. Thực sự cổ quái, hiển nhiên, cái này Tần Chiêu Chiêu chính là năm đó cùng Nguyệt Thiền cùng Thanh Y đám người cùng nhau bị phong ấn ở Thạch Nguyên bên. Trong vị kia, trải qua một đoạn thời gian rất dài xoắn suýt về sau, Tần Trường Phong cuối cùng vẫn nhận xuống hắn cái này, con trai. Mà cái này vị thánh tử cũng không có cô phụ tất cả mọi người chờ mong. Bị tỉnh lại về sau vẻn vẹn 300 năm tu hành, liền chứng đạo trở thành đại đế. Tốc độ nhanh chóng, tại hoàn mỹ che trời hai kỷ đều là vang dội cổ kim. Tuy nói Tần Trường Phong lần trước khi đi cưỡng ép giải phong thế giới này đại đạo, làm cho bắt đầu từ mặt pháp thời đại khôi phục, tái hiện loạn cổ trước huy hoàng, chứng đạo chí tôn so trước kia dễ dàng rất nhiều. Nhưng tốc độ như vậy vẫn là đến nay nhanh nhất, không ai có thể siêu việt. Bao quát lấy thánh thể chứng đạo Diệp Phàm, tự nhiên là có người nói cho ta biết, việc này nếu thật là từ đầu nói lên vậy liền dài. Bởi vậy đế phi lời nói xoay chuyển, cười nói, ngươi thời gian tu hành ngắn, tu vi còn chưa đủ, nhanh đi mời nữ đế đi, ta thuở yếu thời từng nghe phụ tôn nói qua, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Không có so qua các hạ làm sao biết ta tu vi không đủ. Tần Chiêu Chiêu tâm niệm không thay đổi. Đó chính là khổng tước tộc người không thể bạch đả. Thánh Sơn nhất mạch mặt mũi không thể bạch ném mất. Nhất định phải tại chỗ tìm về. Hiện tại bao quát cái kia vị nữ đế sư tỷ cùng với thánh thể sư đệ còn có mẫu thân Nguyệt Thiền. Tiểu cô khổng tước, tiểu bạch, các loại khổng tước tộc cao thủ tất cả đều đang bế quan tu luyện vĩnh hằng thánh pháp, bởi vậy nhiệm vụ này cũng chỉ có thể rơi ở trên người hắn. Tại tu hành giới, hắn tuổi tác như vậy y nguyên xem như người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi liền tránh không được trẻ tuổi nóng tính, cho rằng trời đất bao la, tuyệt không có tự mình làm không đến sự tình. Nhưng rất nhiều thời điểm hiện thực là tàn khốc, làm hắn dốc hết toàn lực, cháy lên ngập trời huyết khí xông về trước ra lúc, đối phương chỉ là nâng lên một cái tay nhẹ nhàng đè xuống. Sau đó, liền không có sau đó, cúi đầu, khom lưng, uốn gối, âm vang quỳ xuống, đỉnh đầu bàn tay quả là so vũ trụ tinh không còn mênh mông hơn hùng hồn. Làm sao cũng vô pháp tưởng tượng kia như là bạch ngọc xinh đẹp ngón tay nhỏ nhắn bên trong là như thế nào chất chứa bực này lực lượng kinh khủng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.